Đế sư xuất sơn, chương 510, diệt cỏ. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, Vương Nhật Quỷ gần như quỳ trên mặt đất. Tờ Ả Rập người khác có thể không biết nhưng người này nhất định phải biết. Tam hoàng tử A Minh Hãn, kẻ lúc nào cũng nắng mưa thất thường tầm. Tam hoàng tử điện hạ, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Vương Nhật Quỷ khiêm tốn cúi đầu, trên mặt mập mạp của hắn ta run lên, nịnh nọt nói. A Minh Hãn nhếch lên khóe miệng với hắn ta, nhàn nhạt nói. Tôi chỉ là tò mò, làm sao có người dám động đến bạn tốt của A Minh Hãn tôi. Chậc chậc chậc, phải nói là ông có dùng khi rất lớn. Giọng của A Minh Hàm rất nhẹ nhàng, nhưng khi đến tại của Vương Nhật Quý thì những lời này lại giống như sấm sét vang dội. Ông ta đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng bái lạy. Hoàng tử, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Nếu tôi biết anh ta là bằng hữu của ngài, dù người khác cho tôi ba cái mang thì tôi cũng không dám tự phụ với anh ta. Vương Nhật Quý lúc này toàn thân run lên, không giống với thiên triều, người của hoàng tử có quyền lực tuyệt đối. Hơn nữa, hắn ta đã chuyển quốc tịch sang Ả Rập, về bản chất hắn không còn là thiên triều nữa, vì vậy nếu A Minh Hãn muốn giết hắn ta thì không ai có thể bảo vệ hắn. Nhìn thấy bộ dạng khép nép của ông ta, A Minh Hãn không thương tiếc nói. Ông không nên cầu xin tôi ở đây. Vương Nhật Quý sững sờ chạy đến bên chân Diệp Phùng, gào lên. Vị này, tôi có mặt không thấy Thái Sơn, xin niệm tình trước đây cùng là người của thiên triều mà hãy buông tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ thay đổi. Diệp Phùng khẽ nhíu mày, còn chưa đợi anh nói, đột nhiên một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Không thể để Hàn đi. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc tạp dề lao ra khỏi khu buôn bản, sau đó bất ngờ quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng. Vị đại gia này, xin hãy làm chủ cho tất cả những người buôn bán ở khu phố tàu của chúng tôi. Vương Nhật Quý dựa vào thân phận chủ tịch khu phố tàu để trấn áp chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi muốn tồn tại ở khu phố tàu, hàng tháng chúng tôi phải trả cho ông ta một khoản phí bảo kê cao. Nếu không đưa, ông ta sẽ phải người đến cướp và đập phá cửa hàng của chúng tôi. Còn người con trai vũ phu của ông ta, có lần đến cửa hàng của tôi ăn tối, thấy con gái tôi xinh đẹp nên sai người đến cướp. Qua đêm không về, khi về thì phát điên lên rồi đứa con gái tội nghiệp của tôi chỉ mới 17 tuổi. Có người đàn ông mở đầu đã làm nổ tung dãy phố, ngay lập tức gây tiếng vang cho mọi người. Vô số thương nhân quỳ xuống trước mặt Diệp Phùng, buộc tội Vương Nhật Quỷ và các con trai của ông ta về hành vi xấu xa của họ. Nghe thấy tất cả những điều này, với tính cách của Diệp Phùng lúc này trong lòng không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Sở Thiên Tế ở bên cạnh, lạnh giọng nói. Đồng bào của đất nước chúng ta đã phải chịu uất ức lớn như vậy, anh là đại sứ của đại sứ quản, vậy mà anh đang làm cái gì vậy? Rõ ràng anh không quyền không thể, nhưng trước câu hỏi của Diệp Phùng, Sở Thiên Thế không khỏi rùng mình, trên trán toát ra môi hồi lạnh. Anh Diệp, anh bình tĩnh đi. Tôi thật sự không biết đại sứ quân của chúng tôi để các cơ quan thẩm quyền đến khu phố tàu để điều tra tình hình 6 tháng một lần, nhưng mỗi lần chúng tôi đến, những gì chúng tôi thấy là cảnh con phố vui vẻ hòa thuận. Khi ông ta vừa nói xong, một người phụ nữ lau nước mắt nói. Không phải chúng tôi không muốn nói, mà là không dám nói. Gocchuyenaudio.com. Có một thương gia nghĩ đến việc đến sứ quân bảo tôi của Vương Nhật Quỷ, nhưng chưa kịp đến đó thì cả gia đình hơn chục người đã chết ở nhà Vương Nhật Quỷ có rất nhiều còn đồ, lại còn cấu kết với Linh đánh thuê. Hắn ta trước mặt tất cả mọi người đều uy hiếp, nếu dám nói nhảm, hắn sẽ khiến cho cả nhà chúng tôi phải chết. Chúng tôi thật sự không dám. Nghe thấy mọi người khóc than, một tia ớn lạnh trong mắt Diệp Phùng, đột nhiên anh nhìn về phía A Minh Hãn. A Minh Hãn, đây là sự đối xử mà đồng bào ở thiên triều của tôi đã phải chịu đựng ở Ả Rập của anh hả? Đối mặt với sự tức giận của Diệp Phùng, Tam Hoàng Tử không dám nói lại, cười nói, Diệp Phùng, đừng tức giận. Chuyện này là trách nhiệm của tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức hạ lệnh điều tra nghiêm minh quan chức các bộ. Bất kỳ quan chức nào bí mật cấu kết với Vương Nhật Quỷ và lôi kéo người Hoa trong thiên triều sẽ không bao giờ dung thứ về phần Hàn. A Minh Hãn liếc nhìn Vương Nhật Quỷ trong mắt lóe lên một tia sát ý, tôi sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Nào, đưa hắn ta đi. Đợi một chút, đột nhiên, giọng nói của Diệp Phùng vang lên. Anh nhìn Vương Nhật Quỷ đang quỳ trên mặt đất, Vương Nhật Quỷ vốn đã sợ hãi đến mất hồn. Giọng điệu đanh thép của Diệp Phùng vang lên. Những tội lỗi ông đã giao cho người khác, hôm nay hãy để mọi người tự mình xử tội. Nhớ kỹ một câu, thiên kiếp luân hồi, quả báo sẽ đến. Sau đó, anh mở miệng nói với thương nhân khắp con phố. Hôm nay chúng ta bảo ân oán năm xưa, cha con bọn họ sẽ giao cho mọi người. Cho dù mọi người muốn trả thù như thế nào, tôi cũng sẽ thay mọi người gánh hết trách nhiệm. Không, đừng, có mùi nước tiểu nông nặc. Vương Nhật Quỷ và con trai sợ hãi đến mức tả ra quần, cầm thủ trả lại con gái cho tôi. Đầu tiên là người đàn ông trung niên quỷ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng xông lên túm lấy Vương Đại, tức giận đánh hắn ta. Sau đó cơn giận đã kìm nén mấy năm liền bùng phát, vô số thương nhân vậy quanh hai cha con Vương Nhật Quỷ. La hét và cầu xin lòng thương xót trở nên cuồng loạn, 10 phút sau, đám đông giận dữ từ từ giải tán. Vương Nhật Quỷ và con trai ông ta ở giữa còn không có lấy một miếng thịt nguyên vẹn trên người, bị mọi người đánh chết. Nhìn thấy cảnh này, Hà Tổ Nghi trong mắt lỏ lên không chịu được, ôm Thi Nguyệt quay đầu lại, còn Diệp Phùng, khi nhìn thấy biểu hiện của cô liền nhẹ nhàng nói. Sinh ra đã là người có thiện có ác, nếu trừ bỏ một cái ác có thể cứu 100 thiên thì anh thả làm kẻ ác cầm dao giết người, cách chương.